Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 792, 792 treo ở quỷ tranh tài. Nước Anh sân bóng khán đài khoảng cách nơi so tài gần đặc sắc tại bổn tràng tranh tài thể hiện đến. Lâm Ly tận gửi, làm toàn trường cuồng sư fan hâm mộ cao hứng bừng bừng kêu gào, Liverpool 1-1 Ipswich lúc. Liền liền West Ham United huấn luyện viên tịch tất cả mọi người sinh ra ảo giác. Trước đó có phải hay không sai lầm, mà trên trận cầu thủ thì càng thêm mơ hồ. Bọn hắn kỳ thật trước có một trận đội khách fan hâm mộ đang nhìn đài nhảy cẫng chúc mừng bên. Trong đã đoán được Ipswich tại Anfield rơi ở phía sau. Tâm tính vừa ổn xuống tới. Cho dù bị Miuo đánh vào một bóng, cũng không có quá mức bối rối. Thế nhưng là, cả tòa sân bóng như núi kêu biển gầm quanh quần Ipswich tại sân khách San đều tỷ số điểm số tin tức. Thì để bọn hắn hoàn toàn hoảng hồn. Làm không tốt thật muốn xuống cấp. Bọn hắn cái này hoảng hốt. Miuo cầu thủ lập tức nắm lấy cơ hội. Bọn hắn mới sẽ không đi quản Liverpool bên kia là cái gì điểm số. Chuyên chú so trước mắt tranh tài. Tại lúc trước phòng thay quần áo, Andrick cho bọn hắn đưa ra yêu cầu. Cũng nói đến rõ rõ ràng ràng. Hôm nay trận đấu này là khảo hạch. Biểu hiện tốt cầu thủ sẽ thu hoạch được cấp FA trận chung kết thủ phát vị trí. Biểu hiện không tốt, cấp FA trận chung kết cũng chỉ có thể sống chết mặc bay. Closer lui về tiếp ứng Alonso chuyền bóng. Sau lưng cầu thủ hậu vệ tùy tiện trên đoạt. Closer từ đối phương đặt chân đến cướp một bên khác hộ bóng quay người. Ở phía sau vệ dây trước cùng Villa làm gặp trở ngại phối hợp lại giết vào cấm khu. Sau đó một cước đệm bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Toàn bộ vào bóng quá trình một mạch mà thành. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Hay, không, Miuo hôm nay trạng thái rất tốt. West Ham United lại có chút phân thần. Lực chú ý không đủ tập trung. Bọn hắn nhìn lên đến hoặc là động tác chậm chạp, hoặc là vội vàng sao động. Có lẽ là bị sân bóng bên trong bầu không khí ảnh hưởng. Miuo fan hâm mộ dùng tin tức giả đang quấy giày West Ham United cầu thủ. Chúng ta thời gian thực theo vào Anfield bên kia tranh tài tình hình chiến đấu. Có thể hướng tất cả người xem cam đoan. Hiện tại bên kia điểm số là 2-0, mà không phải 1-1. Sướng ngôn viên nói là cho TV người xem nghe. Hiện trường fan hâm mộ khẳng định nghe không được. Trừ phi nghe đài điện đài trực tiếp bình thuật. Làm closer vào bóng sau. Hiện trường tiếng gọi ầm ĩ đình chỉ. Ngược lại biến thành reo hò cùng tiếng vỗ tay. Không riêng gì nhìn trên đài fan hâm mộ phi thường có cảm giác thành công cười đến ngửa tới ngửa. Lui, Andrick cũng đang huấn luyện viên trên ghế cúi người ôm bụng cười ha ha. Sân nhà bầu không khí là làm gì dùng. Một phương diện cho chủ đội góp phần trợ uy. Tăng lên đội bóng sĩ khí. Một phương diện khác chính là cho đối thủ làm áp lực. Thường gặp tiếng suỵt, chỗ gần khán đài fan hâm mộ điên cuồng khiêu khích nói chuyện hành động chính là chân thật khắc họa. Hôm nay Miuo fan hâm mộ đem nhiễu loạn quân địch quân tâm tác dụng phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Roder nhìn thấy đội bóng mất đi cái thứ hai bóng. Trợ lý huấn luyện viên bên kia cũng chứng thực Anfield bên kia tình hình chiến đấu. Đích thật là 2-0. Hai bên đều là 2-0 rồi. West Ham United còn không tính nguy hiểm. Trừ phi bọn hắn sẽ lại bị tiến ba cái bóng. Lấy lại bình tĩnh Roder đối với Miuo lần này lưu hành vi cảm thấy phẫn nộ. Nhưng lại vô kế khả thi. Thế là hắn không ngừng mà hướng trận bên trong la lên. Nói cho các cầu thủ Anfield bên kia chân thực điểm số. Hô xong về sau, Roder lại cảm thấy bi ai. Vận mệnh, cũng không nắm giữ tại bọn hắn tay mình bên trong. Nói trắng ra là chính là muốn nhìn mắt người sắc. Muốn tại sân bóng Lion King có tư cách. Chớ nói lên trời chi nạn. Dứt khoát trực tiếp thắt cổ được rồi. Cho nên trong lòng của hắn không cầu Miuo có thể hạ thủ lưu tình. Cũng không cách nào trông cậy vào đội bóng mọi người đồng tâm hiệp lực ở chỗ này cường ngạnh mang. Đi hài lòng kết quả. Chỉ có thể khẩn cầu The Red Liverpool bật hết hỏa lực. Đem Ipswich của anh giết thành cặn bã. bởi vì hôm nay có đoạt giải quán quân trao giải nghi thức. Tăng thêm là Đông London Derby bối cảnh. FA lo lắng Đông London hai nhà này từ địch sẽ bởi vì cừu hận mà khiến trao giải nghi thức trở nên rối loạn. Bởi vậy Millwall cho đội khách bóng số phiếu lượng thưa thớt. FA cũng không nhúng tay vào quản lý. Đi vào sân khách không đến 5.000 Hammer fan hâm mộ cũng bắt đầu ý đồ dùng hô điểm số phương thức đến để đội bóng ổn định quân tâm. Liverpool 2-0 Ipswich. Đội khách ít người, thanh thế hơi yếu. Bất quá tại đội chủ nhà fan hâm mộ hành quân lặng lẽ lúc. Âm thanh này vẫn là truyền khắp sân bóng bên trong các ngõ ngách. Andrick sau khi nghe được xoay đầu hướng Klinsmann nói. Từ ta xem bóng, đến ta dạy học, nhiều như vậy năm, đây là ta trải qua quái dị nhất một trận tranh tài. Ha ha a, không sai, quá kỳ quái. Đông London Derby, hai bên fan hâm mộ trên khán đài tranh nhau đang gieo hò một cái khác trận đấu điểm số. Một bên nói dối, một bên nói thật ra West Ham United cầu thủ ổn định tâm thần. Tâm tình thật có chút xe cáp treo cảm giác. Hiện tại điểm số, kỳ thật liền cùng mở màn lúc tình thế đồng dạng. West Ham United nếu như sẽ giáng cấp, liền muốn lại bị Millwall đánh vào ba bóng. Andrick phát hiện West Ham United hôm nay không dám đầu nhập tiến công. Liền đứng người lên đi đến bên sân. Đã fan hâm mộ đều đang cố gắng chèn ép tử địch. Hắn hôm nay bị quản chế tại thi đấu trình không thể điều động mạnh nhất đội hình. Chỉ ít hiện tại cái này điểm số. Cũng có thể hướng fan hâm mộ bàn giao rồi. Bất quá, hắn cảm thấy còn chưa đủ. Hắn còn có thể làm càng nhiều. Cái này giống như là hắn cùng đáng yêu cuồng sư fan hâm mộ tại tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, mọi người cùng nhau cố gắng, hướng phía cùng một mục tiêu phấn đấu. Andrick cho đội bóng hạ tiến công chỉ lệnh, trọng điểm là hai đầu đường biên tiến lên kiến tạo. Dù sao đối phương không dám vào công, cho dù đánh rồi phản kích, làm không được tinh chuẩn phạm vi lớn chuyển di, Millwall cũng không có cái gì nhưng sợ hãi. Đội thanh niên điều đi lên bên cùng Neo một người một bên. Kiến tạo đi lên sau. Bên khá là cẩn thận. Ra bóng lấy ổn định phối hợp tác chiến làm chủ. Neo thì lớn mật tiến hành truyền bên trong. West Ham United không thể đem tất cả tinh thần tập trung trong trận đấu. Thủy Chung lo lắng lấy một cái khác trận tại Anfield tranh tài. Đây là tranh tài bên trong tối kỵ. Phút thứ 30. Neo tại đường biên cùng Villa làm phối hợp sau xuống để dán đường biên ngang hướng cấm khu bên trong lừa bóng. Sau đó hấp dẫn West Ham United hậu phòng tiến vị trí càng gần sát đường biên ngang lúc. Hắn lại truyền về cấm khu hồ lô đỉnh vị trí. Trước chen vào tới Alonso một cước sút xa lần nữa xuyên thủng rồi West Ham United khung thành. 3-0, West Ham United lại ném một bóng. Bọn hắn chỉ muốn ngăn chặn bóng cửa. Nhân viên lui về quá sâu. Khuyết thiếu bên ngoài bảo hộ. Phòng thủ hệ thống không có chút nào cấp độ cảm giác. Thế nhưng là lại không chặn nổi bóng cửa. Alonso sút xa từ khe hở giữa đám người bên trong bay vào bóng cửa trái trên góc. Xinh đẹp sút xa. West Ham United cầu thủ thần sắc chết lặng. Mờ mịt luống cuống. Khoảng cách giáng cấp chỉ kém hai quả bóng rồi. Roder nghiến răng nghiến lợi, xoay đầu mắt nhìn ngồi trở lại huấn luyện viên tịch Andrick. Trong lòng hận ý ngập trời, lúc trước vị kia thiếu soái còn chúc mừng West Ham United bảo đảm cấp thành công. Vô nghĩa, tuyệt đối không có hảo ý, là muốn để West Ham United thư giãn xuống tới. Cái này là muốn đem West Ham United hướng giáng cấp trong vực sâu đi đá tiết tấu A. Sau 5 phút. Nam khán đài lần nữa truyền đến thông báo điểm số tiếng hò hét. Liverpool 2-1 Ipswich. Cái khác khán đài fan hâm mộ đã không cần suy nghĩ. Lập tức đuổi theo. Liverpool 2-1 Ipswich. Sân bóng Lion King hôm nay tràng diện mở ra mặt khác. Khác loại lại quỷ dị. West Ham United cầu thủ sắp điên rồi. Ipswich nếu là thật lật về một bóng. Hai đội sạch thắng bóng liền hòa nhau. Nếu như bọn hắn lại ném một bóng, giáng cấp, nếu như Ipswich lại tiến một bóng, Ipswich chẳng những điểm tích lũy phản siêu West Ham United vào bóng số liền sẽ san bằng, sạch thắng bóng còn dẫn trước West Ham United một cái. Đội khách fan hâm mộ có rồi lúc trước kinh nghiệm, khẳng định là thời khắc theo vào Anfield bên kia điểm số tiến trình. Biết rõ cuồng sư fan hâm mộ là tại báo cáo sai quân tình. Anfield bên kia rõ ràng còn là 2-0, cho nên bọn họ cũng bắt đầu hô. Nhưng là thanh thế không lấn át được đội chủ nhà A. Tại West Ham United cầu thủ bối rối lúc, phòng thủ động tác cũng liền có chút mạo hiểm. Hộ điều khiển sốt ruột nha. Lammer một lần dẫn bóng giết vào cấm khu bị đối phương trực tiếp từ bên cạnh đụng ngã trên mặt đất. Trọng tài chính xử phạt rồi penalty. Roder điên cuồng hướng trọng tài thứ tư bắt đầu gào thét. Móa nó, tòa này sân bóng còn có hay không mảy may thi đấu tinh thần rồi. Liverpool rõ rõ 2-0 dẫn trước Ipswich. Nghe một chút bọn hắn fan hâm mộ đang kêu cái gì. Bọn hắn đang quấy giày tranh tài. Trọng tài thứ tư việc không liên quan đến mình. Nhưng nhìn thấy tức giận Roder, lại nghe lời hắn nói. Hơi kém bật cười. Trọng tài thứ tư nín cười hướng Roder nói rằng. Nhưng chúng ta tổng không thể bởi vì nhìn trên đài fan hâm mộ hô cái gì mà hủy bỏ cái giờ này. Bóng xử phạt A. Sân bóng bên trong phạm quy. Penalty xử phạt. Không có bất luận cái gì tranh luận. Roder lập tức nghẹn lời. Đầy bụng oán khí đi rồi trở về. Lammer sáng tạo penalty. Hắn tự mình cầm đao. Dù sao Klose không hứng thú. Villa có vào bóng rồi. Cũng liền tùy ý Lammer đến chủ phạt. Penalty vừa chạm vào mà liền. 4-0. Miwuo hiệp một liền giết chết rồi tranh tài. Không cần hoài nghi Miwuo đội hình dự bị thực lực. Nên biết rõ bọn hắn bộ này đội hình đã lấy được cúp liên đoàn. Cup FA cũng giết vào rồi trận chung kết. Miwuo cường đại. Không thể dùng bình thường ánh mắt đến đối đãi. Đến rồi giờ này khắc này. Tranh tài hoàn toàn mất khống chế. Roder cũng không biết rõ nên làm cái gì. Anfield bên kia vẫn là 2-0. Đoán chừng Ipswich cũng đã nhận được bên này tranh tài điểm số tiến trình. Tại Anfield dứt khoát bày lên rồi thiết dũng trận. Nói đến khôi hài. Hai chi bắt đầu thi đấu trước điểm tích lũy giống nhau. Đều muốn làm khách giải đấu cường đội bảo đảm cấp đội bóng. Hiện tại cũng đem hy vọng ký thác vào một cái khác khối sân bóng cường đội trên người. West Ham United trông cậy vào The Red nghiền nát Ipswich. Ipswich lại trông cậy vào cuồng sư dẫm dẹp Hammer. Nhưng là tại Anfield, không có The Red fan hâm mộ sẽ trên khán đài hô Đông London Derby điểm số. Thậm chí The Red fan hâm mộ cũng không nguyện ý nhắc lên Miwuo tên. Hết lần này tới lần khác tại sân bóng Lion King. Khi thì sẽ chuyển đến cuồng sư fan hâm mộ hô to Liverpool cùng Ipswich tranh tài điểm số tiến. Trình 2-0-4-0 hiện thực đã đem West Ham United dồn đến bên bờ vực. Bọn họ cùng Ipswich điểm tích lũy giống nhau, sạch thắng bóng giống nhau. Bởi vì vào bóng số càng nhiều mà dẫn trước đối phương. Hiện tại chính là một bóng định sinh tử thời khắc mấu chốt. West Ham United ném một cái bóng. Hoặc là Ipswich tiến một cái bóng. Vậy liền là thiên đường cùng địa ngục kết cục. Sinh tử một đường ở giữa. West Ham United như trước đang phòng thủ. Thế nhưng là đến rồi sau 40 phút. Miwuo fan hâm mộ lại bắt đầu hô Ipswich lật về một bóng tin tức giả. Lo lắng đề phòng Hammer sắp bị tra tấn điên rồi. Tại hiệp một kết thúc trước. Klose đánh đầu phá cửa. Đem bọn hắn triệt để đánh vào vực sâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.